Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712. Nghịch tộc bí mật. Đối mặt cái kia khí thế hung hung một kích, Tam Đồ Tiên Tử cũng không có đón đỡ, ngược lại là lắc mình tránh thoát. Nàng cũng không phải e ngại cái kia lục thần, chỉ là bởi vì bọn hắn hai người thực lực rất cao, sớm đã vượt qua cửu giới phạm vi có thể chịu đựng được. Một kích này nếu như cứng đối cứng, sợ rằng cả tòa Thánh Tử Sơn đều sẽ bị san thành bình địa. Hơn nữa ở năng lượng cường đại ba động dưới, ngoại trừ huyết trì nữ đế cùng chấn thế la sát, những người khác cũng sẽ phải chịu liệt lụy. Nghĩ tới đây, nàng tay ngọc vung lên, một đạo không gian chi môn mở ra. Lục thần, cùng ta đi hư không đánh một trận. Dứt lời, Tam Đồ Tiên Tử thuận tiện trước bước vào cái kia không gian chi môn bên trong. Lục thần thấy thế lại là lạnh lùng cười. Ngươi là nghĩ bảo hộ đám người kia. A hát, bất quá là uổng phí tâm cơ. Đối đãi ta giết chết ngươi sau đó, ta vẫn như cũ có thể xuất thủ giết bọn họ. Sau khi nói xong, lục thần quanh người bao phủ quang mang đột nhiên tiêu tán. Một cái tóc đỏ như máu, sắc mặt trắng bệch nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đây chính là lục thần bản thể. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn liếc mắt bên trong điện đám người, sau đó bước vào không gian chi môn chung. Hắn sau khi đi vào, không gian chi môn vẫn chưa đóng cửa, mà là bị một tầng cùng loại kết giới lực lượng chặn. Cố Lưu Vân đám người vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua không gian chi môn, chứng kiến lập ở trong hư không tình cảnh. Trong hư không, Tam Đồ Tiên Tử cùng lục thần hai người đứng đối diện nhau. Lục thần cười lạnh một tiếng, dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy hắn vươn một ngón tay hư điểm, ba vị thạch nhân chiến ngẫu liền tại hắn trước người hiển hiện ra. Cái này ba vị thạch nhân chiến ngẫu cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Bọn họ toàn thân đen nhánh, chỉ có một chỉ độc nhãn càng là chuyển đỏ như máu. Đám người nhìn một cái liền biết, cái này ba vị thạch nhân chiến ngẫu nhất định sức chiến đấu không tầm thường. Nói không chừng so trước đó xông vào đại điện con kia chiến ngẫu còn cường đại hơn. Đi, trong hư không, chỉ thấy lục thần vung tay lên. Sau đó cái kia ba vị thạch nhân chiến ngẫu liền hóa thành ba đạo ô quang, hướng phía Tam Đồ Tiên Tử tập kích mà đi. Ô quang chỗ đi qua, không gian lại bị đánh về nguyên thủy nhất trạng thái, hóa thành hỗn độn loạn lưu. Một kích này uy lực, chỉ có thể nói là khủng bố như vậy. Mắt thấy ba đạo ô quang đồng thời đã tập kích đến trước mặt, Tam Đồ Tiên Tử không chút hoang mang giơ bàn tay lên. Sau một khắc, chỉ nghe thấy rầm rầm rầm ba tiếng nổ. Ba vị thạch nhân chiến ngẫu dĩ nhiên trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đống toái thạch tản mát tại trong hư không. Thấy vậy một màn, lục thần thần sắc hơi kinh ngạc. Hắn cái này ba vị thạch nhân chiến ngẫu đều là dùng chân tiên cảnh tột cùng tu giả luyện hóa mà thành, đồng thời còn trải qua bí pháp của hắn gia trì. Có thể nói ba vị chiến ngẫu đồng thời xuất động, tiên tôn cảnh giới tu giả cũng chỉ có thể cẩn thận đối đãi, sơ ý một chút cũng sẽ trở nên xe. Mà trước mắt cái này nghịch tộc nữ tử, dĩ nhiên giơ tay lên gian liền đem bọn họ đánh nát. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ha ha, thâm tàng bất lộ a, ngược lại là ta lầm. Lục thần trầm ngâm chốc lát, lần nữa mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Ngươi thực lực hôm nay, so với lúc trước ngu ta còn mạnh hơn. Tam Đồ Tiên Tử cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Lục thần thấy thế khóe miệng khẽ nhếch. Không nhất định phải ý. Ta cũng không phải đã từng lục thần. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt mãnh liệt, phía sau bỗng nhiên dâng lên một trận ngập trời huyết lãng. Trong cơn sóng máu còn truyền ra trận trận làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm. Phảng phất có đếm không hết oan hồn ở đồng thời gào thét. Lục thần đánh trưởng vung lên, sau lưng huyết lãng bay thẳng đến Tam Đồ Tiên Tử trấn áp tới. Tam Đồ Tiên Tử sắc mặt rùng mình, cũng xuất thủ đối kháng. Chỉ một thoáng, hai cổ cường đại lực lượng tại trong hư không va chạm, đem không gian hoàn toàn nổ thành một đoàn hỗn độn. liền ở phía xa quan sát Cố Lưu Vân đám người. Quanh người không gian cũng xuất hiện từng vết nứt. Đám người vội vã né tránh, đồng thời thầm kinh hãi. May mà Tam Đồ Tiên Tử có dự kiến trước, đem cái kia lục thần dẫn tới xa xôi hư không đánh một trận. Nếu như hai người này liền tại Thánh Tử Sơn trong đại điện giao thủ, bọn họ mấy người này còn nơi nào còn có mệnh ở. Chiến đấu kế tiếp chung, hư không từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái hỗn độn, không cách nào khôi phục. Cố Lưu Vân đám người đối với này lúc tình hình chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng không được biết. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản là không có cách khám phá đoàn kia hỗn độn. Chỉ là ngẫu nhiên có thể gặp được lưỡng đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, ở trong hỗn độn xuyên tới xuyên lui. Trong lòng của mọi người đều có chút khẩn trương, lại cảm thấy có chút chấn động. Cái này lục thần, là cho đến tận bây giờ, duy nhất một cái có thể ở Tam Đồ Tiên Tử trước mặt kiên trì lâu như vậy người. Điểm này cũng đủ để chứng minh thực lực. Nhưng hai người đến tột cùng ai mạnh hơn, liền khó có thể dự liệu. Không biết qua bao lâu, hư không rốt cuộc phục hồi như cũ. Đợi hỗn độn một lần nữa diễn hóa thành không gian, chỉ thấy Tam Đồ Tiên Tử đứng lơ lửng trên không, mà lục thần lại nửa quỳ tại trong hư không. Đám người thấy thế vui vẻ, trong lòng đều là trưởng ra khỏi một khẩu khí. Xem ra đến cuối cùng, vẫn là Tam Đồ Tiên Tử thắng. Cửu giới chiến ngẫu chi loạn, sau ngày hôm nay cũng có thể thở bình thường. Trong hư không, lục thần quỳ gối Tam Đồ Tiên Tử trước mặt, khó tin tự mình lẩm bẩm, điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, ngươi một cái hậu bối, thực lực làm sao có khả năng như thế cường hoành. Tam Đồ Tiên Tử cười nhạt, nhận thức đến chênh lệch sao? Không, lục thần chậm rãi ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn trước mắt phong hoa tuyệt đại nữ tử. Một trận chiến này, hắn nhìn như cùng Tam Đồ Tiên Tử đánh có qua có lại, nhưng là trong đó ẩn tình chỉ có chính hắn rõ ràng. Cô gái này dường như không muốn trực tiếp giết chết hắn, sở dĩ cố ý nương tay. Nếu không, sợ rằng chỉ cần trong khoảnh khắc, hắn cũng sẽ bị triệt để giết chết. Loại này thực lực khủng bố, làm cho hắn không tự chủ được nghĩ tới một cái từ tiên đế. Chẳng lẽ cô gái này đã bước vào tiên đế cảnh giới? Không phải, không có khả năng. Trong tiên giới, từ xưa tới nay chỉ có nhất tôn tiên đế. Tuyệt đối không thể là trước mắt tên nữ tử này. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục thần lớn tiếng hỏi. Nhưng mà Tam Đồ Tiên Tử dường như cũng không muốn trả lời vấn đề này. Trực tiếp mở ra lĩnh vực của nàng vạn tượng tinh thần, đem lục thần thu vào. Sau khi làm xong, nàng mới một lần nữa phá vỡ không gian, về tới trước mặt mọi người. Bước vào bên trong điện sau đó, không đợi đám người mở miệng, nàng đi trước tra xét huyết chỉ nữ đế thương thế. Chân tiên cùng tiên tôn sự chênh lệch, không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Phía trước huyết chỉ nữ đế tùy tiện xuất thủ cùng lục thần chống đỡ được, nhất chiêu liền bị trọng thương. Lúc này nàng nếu không lập tức thi cứu lời nói, lục thần lực lượng đã đủ đối nàng tạo thành không thể khôi phục nguy hại. Đám người thấy thế, cũng chỉ có thể trước kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng, yên lặng chờ đợi. Sau một lát, huyết trì nữ đế dài ra một khẩu khí, chậm rãi mở mắt ra. Đa tạ tiên tử. Tam Đồ Tiên Tử gật đầu, sau đó đứng lên nhìn về phía đám người. Lúc này, nhân hoàng chờ, các loại, dồn dập mở miệng nói. Tiên tử đánh bại lục thần, lại một lần cứu vớt cửu giới với trong nước lửa. Bọn ta ở chỗ này đã cảm ơn. Tam Đồ Tiên Tử cười nhạt. Các vị đạo hữu không cần như vậy. Cửu giới bản chính là chúng ta sinh ra chi địa, tự nhiên muốn dụng tâm thủ hộ. Huống hồ cái này lục thần nguyên bản chính là hướng về phía tộc của ta tới, ta xuất thủ cũng là chuyện đương nhiên. Đám người nghe vậy, cũng đồng dạng hồi tưởng lại lục thần nói. Trong lòng đều vô cùng rất hiếu kỳ, nghịch tộc cùng cái kia ngu tà rốt cuộc là lai lịch ra sao? Vì sao bộ tộc này người cường đại đến mức độ này? Lại vì sao ở cửu giới bên trong không người biết? Bộ tộc này chung ngoại trừ ba lũ tiên tử, chấn thế La Sát, cùng với Khả Khả ở ngoài, có còn hay không còn lại nghịch tộc rồi hả? Ý nghĩ trong lòng của mọi người. Đối với nắm giữ tha tâm thông, năng lực tam đồ tiên tử tỉ muội, tự nhiên là hoàn toàn hiểu rõ. Đối với loại tình huống này, Chấn Thế La Sát lắc đầu than nhẹ một tiếng. Tỉ tỉ, nếu chúng ta sớm muộn cũng phải nói. Không bằng liền ngày hôm nay a hát ba. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.